Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 184, Lục Gia Phố, 20, Cố Hề Lịch. Đại khái có thể đoán được từng bà dùng cái gì phương pháp tới khống chế nhi tử. Tiểu quỷ con súc ở trong góc mặt run bần bật, phát hiện Cố Hề Lịch nhìn nó, Từng Hạo Mân cũng đem tầm mắt chuyển qua nó trên người. Gì, đầu tiên là có điểm kinh ngạc, sau đó thực mau mà lộ ra tươi cười tới. Hắn vui mừng mà nói, thế nhưng có vong linh có thể thoát khỏi mẫu thân khống chế. Này thật tốt quá Cố Hề Lịch, người cái này lĩnh chủ đương đến cũng quá kém đi. Vốn nên phụ thuộc với lĩnh chủ vong linh, toàn bộ đều là mẫu thân thủ hạ, thậm chí liền giúp những cái đó vong linh thoát khỏi mẫu thân khống chế đều làm không được. Này cũng thuyết minh, từng bà là thật sự rất lợi hại, lĩnh chủ khả năng có mạnh có yếu, nhưng chẳng sợ lại nhược, cũng là hữu hạn độ, vong linh lĩnh chủ cái này cấp bậc kẻ yếu, năng lực cường đến có thể vượt quá người thường tưởng tượng. Tiểu quỷ thực sợ hãi Từng Hạo Mân, rồi lại kỳ dị tưởng thân cận hắn, cổ đủ dũng khí nói, là xấu xa, giúp ta, này tiểu phá hài còn dám cấp chính mình lấy ngoại hiệu. Từng Hạo Mân coi chừng Hề Lịch ánh mắt càng nhu hòa. Văn Ngọc Thụ bỗng nhiên nói, ngươi là vong linh lĩnh chủ, trong lĩnh vực mặt vong linh đều phải nghe ngươi mệnh lệnh, nghi ngờ. Hắn vẫn là không tin Từng Hạo Mân, chịu cùng bọn họ nói này đó, vì chính là tìm kiếm các du khách trợ giúp, vong linh tìm kiếm du khách trợ giúp cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Hắn từ trước cũng gặp được quá, nhưng bọn họ thật sự giúp Từng Hạo Mân đem sự làm. Từng Hạo Mân lại không nhất định sẽ dùng vong linh chi tâm làm thù lao. Một câu nói ra nhiều nhẹ nhàng, liền tính Từng Hạo Mân quang đến chỗ tốt không làm sự. Lại có thể lấy hắn như thế nào đâu. Từng Hạo Mân lực chú ý bị hấp dẫn. Hắn đối mỗi một cái du khách đều rất có kiên nhẫn. Giờ phút này cũng không cảm thấy bị mạo phạm. Cười khổ, nhưng ta không thể mệnh lệnh nàng. Cố Hề Lịch trên đùi, quỷ ảnh chụp bay đến Từng Hạo Mân trong tay. Hắn nghiêm túc nhìn ảnh chụp nói. Này đó là mẫu thân đại trận dọn xong lúc sau. Lục tục chết đi mọi người. Thu hoạch gần trăm điều mạng người, gần là bởi vì nàng muốn duyên thọ, thả này trận pháp đều không phải là một ngày chi công. Ta sau lại mới biết được, nàng ở sinh hạ ta sau cũng đã đang âm thầm bố trí hết thảy. Mẫu thân là cái thực đáng sợ người, giống như trời sinh liền không có tâm giống nhau, ta cùng với nàng liên hệ so giống nhau mẫu tử còn quan trọng mật. Đều là bởi vì ta còn ở nàng trong bụng thời điểm. Nàng cũng đã đối ta hạ chú, cho dù ta sau khi chết trở thành vong linh lĩnh chủ. Cũng vô pháp thoát khỏi nàng đối ta trói buộc gâu gâu gâu. Tiểu hoàng bỗng nhiên kêu lên, đối với không trung đặc hung nhếch miệng, Từng Hạo Mân vẫn luôn nói, nàng muốn tới. Nàng muốn tới, nàng lúc này mới thật sự tới, tới không tính mau. Đến gần nữ nhân tuổi trẻ đến không giống như là Từng Hạo Mân mẫu thân, mà như là hắn muội muội, thực dễ dàng là có thể từ nàng trên người tìm được một ít ông từ từng bà bóng dáng. Cứ việc một cái là tuổi thanh xuân thiếu nữ, một cái là a bà, ngũ quan lại rất tương tự, cơ hồ có thể nhìn ra là cùng cá nhân, cùng một nhà ba người ảnh chụp nữ nhân lại là hai khuôn mặt. Hiện tại gương mặt này muốn so từ trước xinh đẹp, bất quá bớt là làm không được giả, trên tay nàng cũng có bớt, Từng Hạo Mân, chính là nàng không sai, nàng đã từng đổi quá mặt Lâm Ấp Trần ở một bên đều nghe được ngây dại. Một cái dưa tiếp theo một cái dưa, không mang theo ngừng lại, Cố Hề Lịch thật sự nhìn không ra, cái này cô nương lạnh như băng xương, ngày thường một bộ cao lãnh mà bộ dáng. Thế nhưng lòng hiếu kỳ như vậy trọng, nghe chuyện xưa thời điểm, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, thường thường mà còn theo Từng Hạo Mân giảng thuật mà gật đầu. Trong miệng phát ra, nga nga nga thanh âm mơ siêu hiện tại nàng mới rốt cuộc hoàn hồn. Dùng thiên phú năng lực, con thỏ bám vào người, nàng lập tức liền biến thành thỏ nữ lang, thật dài lỗ tai đặc biệt manh, thỏ thỏ trắng bám vào người làm Lâm Ấp Trần nhan giá trị lập tức đề cao vài cái độ. Từng bà ánh mắt lập tức liền khóa trụ nàng, chỉ thấy miệng nàng yên lặng nhắc mãi. Lâm Ấp Trần tay chân cứng đờ, duỗi tay muốn đánh chính mình cái tát, vẫn là Từng Hạo Mân ra tay, mới làm nàng thoát khỏi khống chế, nâng lên tay nhẹ nhàng dừng ở trên mặt, đau là không đau, Từng Hạo Mân, nàng không thích diện mạo mỹ lệ nữ nhân, làm nhi tử không chút khách khí vạch trần mẫu thân tâm. Từ cấp người ngoài xem, từng bà lãnh túc một khuôn mặt, nửa điểm không để bụng bộ dáng, trách không được bái từng công thời điểm, từng bà làm Tằng Giai Lị cái thứ nhất tham viếng, cũng không phải bởi vì nàng họ Từng, mà là bởi vì nàng cũng đủ mỹ lệ, so từng bà muốn xinh đẹp rất nhiều, là cái chân chính đại mỹ nhân, từng bà liền ghen ghét nàng, muốn làm nàng cái thứ nhất chết, ban đêm cái thứ nhất bị gõ cửa người, tử vong khả năng tính khẳng định là lớn nhất, từng bà không có nói một câu, lạnh lùng xem nhi tử liếc mắt một cái, nàng lấy ra một chương hoàng phù, ngón tay nhẹ nhàng một hoa, hoàng phù lập tức liền bậc lửa, Cố Hề Lịch đề cao cảnh giác, âm thầm cũng cản trở từng bà, lại không có gì dùng, nàng phải đối phó cũng không phải du khách, mà là chính mình thân nhi tử, không cần phải đi đoán nàng đối nhi tử có bao nhiêu tình thương của mẹ. Khẳng định một đinh điểm đều không có, làm không hảo nàng sinh hạ Từng Hạo Mân mục đích, ngay từ đầu chính là muốn được đến một cái dùng tốt công cụ. Chẳng sợ 10 tháng hoài thai cũng không có làm nàng tâm địa mềm nửa phần. Người như vậy, nếu xuống tay liền phải ra tay tàn nhẫn, Từng Hạo Mân về phía sau ngưỡng ngã trên mặt đất, ngã xuống đi kia một khắc, thân thể hắn, rách nát, chỉnh chỉnh tề tề nứt thành mấy chục khối. May mắn lĩnh chủ là không có máu, nếu không nơi này lập tức liền phải biến thành kinh tủng phiến hiện trường. Đau có lẽ là sẽ đau. Lĩnh chủ lại cũng còn không có dễ dàng như vậy liền tử vong. Cố Hề Lịch mở ra 5 ngón tay, một miếng thịt bị nàng chảo tiến trong lòng bàn tay. Đó là Từng Hạo Mân ngực trái thang, bên trong chân quý vong linh chi tâm mơ siêu thân thể vỡ thành n khối. Đầu còn thực hoàn chỉnh Từng Hạo Mân lại không thể tin tưởng nhìn chăm chăm Cố Hề Lịch. Hắn không nghĩ tới, nói tốt liên minh trực tiếp tan vỡ. Muốn liên thủ đối phó đại ma quỷ còn chưa chết vong. Nàng liền phải trước thu thù lao. Cũng thật quá đáng, từng bà lập tức liền cười. Này đó các du khách hiển nhiên là nhi tử mời đến giúp đỡ. Kết quả một cái đối mặt bọn họ liền phản bội. Thực hảo, sự tình phát triển thực hợp nàng tâm ý. Nàng thật cao hứng a. Từng bà, tiểu cô nương, người giống ta, ngoan ngoãn đem vong linh chi tâm giao cho ta. Ta lưu ngươi toàn thây, Cố Hề Lịch, nôn, ngươi nói ta giống ngươi, ghê tởm đến ta mau phun ra, vong linh giết người. Là bởi vì nhân loại linh hồn huyết nhục đối bọn họ tới nói đều là đồ ăn. Đại gia không tính là đồng loại, nhân loại vì lấp đầy bụng cũng giết cái khác sinh vật. Này thật sự không thể nói có bao nhiêu ghê tởm, nhiều hư, bất quá là vật cạnh thiên trạch mà thôi. Có thể sát, nhưng không thể hành hạ đến chết đi. Từng bà còn không có trở thành vong linh phía trước liền phạm phải vô số sát nghiệt. Hơn nữa nàng giết chết đều là chính mình đồng loại, thậm chí muốn đa thành đều không phải cái gì tất yếu sinh lý nhu cầu. Hoàn toàn là vì thỏa mãn chính mình vô tận sao sao. Sát cũng liền giết, nàng còn hành hạ đến chết, làm đến liền trời cao đều xem bất quá mắt nông nỗi. Nàng kỳ thật đã không xứng làm người, từng bà là người thời điểm liền không có điểm mấu chốt. Làm vong linh liền càng không có điểm mấu chốt, bị lấy tới cùng loại người này so, Cố Hề Lịch tự giác không phải cái gì phẩm đức cao thượng thánh nhân. Khá vậy cảm thấy bị vũ nhục, từng bà, kiêu ngạo, ngươi cho rằng bắt được trong tay, chính là ngươi sao, đại BPSS không có khả năng nhậm nàng kiêu ngạo. Đang muốn động thủ, tiểu quỷ bỗng nhiên nhằm phía nàng, trên mặt mang theo nồng đậm lệ khí, đều là ngươi hại chết mẫu thân. Nó hiển nhiên là không đủ để thương đến từng bà, cho dù có Lâm Ấp Trần cùng Văn Ngọc Thụ đồng loạt ra tay. Cũng bất quá là một đám bị trục phi kết cục, tiểu quỷ rất dễ dàng liền biến thành một cái quang đoàn. Bị từng bà bắt được trong lòng bàn tay. Rõ ràng như vậy tiểu một đoàn, ngươi là như thế nào tránh thoát khống chế của ta? Từng bà đùa nghịch quang đoàn nói, ngươi mới có ý thức thời điểm, là có thể thoát khỏi khống chế của ta. Vì cái gì đâu? Bởi vì nó đối mẫu thân ái đi. Nó ở trong bụng là có thể không bị từng bà thao tác. Rõ ràng đã tràn đầy lệ khí, lại cũng sẽ không thật sự đả thương người. Đây là cái hảo hài tử, nếu không phải từng bà nói, nó sẽ có thực hạnh phúc cả đời. Tiểu gia hỏa vốn dĩ có thể bất biến thành như vậy. Mà tạo thành này hết thảy từng bà liền có vẻ ghê tởm hơn. Cố Hề Lịch xem Văn Ngọc Thụ liếc mắt một cái. Nàng là muốn cứu tiểu quỷ, nhưng hiện tại trên tay không rảnh. Nhưng nếu Văn Ngọc Thụ mục đích là vong linh chi tâm, hắn chưa chắc sẽ để ý tới chính mình. Kết quả Văn Ngọc Thụ thật sự ra tay. Không khí có một cổ nhàn nhạt mùi hương, là hoa quế hương, một tầng hơi mỏng màng bảo hộ tiểu quỷ. Từng bà, có điểm ý tứ, nàng vốn là phải đối Văn Ngọc Thụ ra tay. Nhưng đi phía trước đi rồi hai bước, bước chân liền đình chỉ, bởi vì nàng bị Cố Hề Lịch kéo lấy. Từ lên sân khấu bắt đầu liền tận hiện đại boss phong phạm từng bà. Một lần huyễn khốc đi ra thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật nện bước. Lục thân không nhận, cũng cơ hồ không nói vô nghĩa, tuyệt đối là đại ma vương bên trong MVP, liền vong linh lĩnh chủ đều bị nàng nháy mắt hạ gục. Cố Hề Lịch cũng nhận thấy được, ngôn linh đối nàng tác dụng hữu hạn, nhưng nàng hiện tại không chỉ có dừng lại, còn dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt đi coi chừng Hề Lịch. Nếu nói vừa mới Cố Hề Lịch ở trong mắt nàng vẫn là con kiến nói. Hiện tại Cố Hề Lịch mới khó khăn lắm trở thành yêu cầu bình đẳng đối thoại người. Nàng kinh ngạc che giấu không được, thậm chí liền ánh mắt đều ở Cố Hề Lịch trên tay đình trệ 2 giây. Nàng tay trái bắt lấy chính là một cây màu lam tuyến. Này căn tuyến từ từng hạo mân ngực chui ra tới, một khắc đầu hoàn toàn đi vào từng bà ngực, đây mới là chân chính. Mẫu tử liên tâm, tâm ý tương thông là không có khả năng. Hai trái tim bị màu lam sợi dây gắn kết đi lên. Chính là sự thật ý nghĩa thượng tâm tương liên, mẫu tử liên tâm, cái này manh mối thật là một ngữ n quan, từng bà, như thế nào sẽ, người như thế nào có thể gặp được nó. Đây là thần tạo chi vật, phàm nhân là căn bản đụng chạm không đến nó. Ở Cố Hề Lịch trong mắt, này căn tuyến triền rất nhiều vòng, đem từng hạo mân ngực triền thành thật lớn len sợi đoàn. Đây là vì cái gì này khối cất giấu vong linh chi tâm thịt ở nàng trong tay. Từng bà cũng không lo lắng duyên cớ, bởi vì có này đó tuyến ở, nàng lấy không ra vong linh chi tâm mơ siêu Cố Hề Lịch, ta không chỉ có thể gặp được, ta còn có thể xả đoạn, ngươi tin hay không, so với tiểu quỷ kia căn cột vào ngón út đầu tuyến. Này một cây thô vài lần, dùng kéo liền rất dễ dàng cắt khai. Muốn xả đoạn nói liền lao lực, mặt mũi không thể ném, dùng ra ăn nãi kính cũng không thể ném mơ siêu nói xong câu đó. Tuyến liền cắt đứt, từng bà coi chừng Hề Lịch ánh mắt từ kiêng kỵ biến thành khiếp sợ. Từng hạo mân cười to, cười đến nước mắt đều ra tới. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc chờ đến nàng tới, chờ đến một cái hoàn toàn không có kính sợ chi tâm người đã đến. Ta liền biết, nàng nhất định có thể trợ giúp ta, nói vậy, nàng là có kính sợ chi tâm mơ siêu nàng chỉ là không tin hư vô mờ mịt thần linh. So với quỷ thỉnh cầu thần ân buông xuống, nàng càng nguyện ý nhón chân tiêm đi bắt trụ chính mình muốn hết thảy. Bằng có thể nhìn đến lam tuyến, không phải bởi vì Lịch Lịch dùng quá ngôn linh sao? Xả đoạn lam tuyến có thể nói là dùng ngôn linh, nhìn đến nói. Hẳn là bởi vì Lịch Lịch thực đặc thù đi, liền nàng nhìn đến màu lam tuyến. Từng hạo mân sẽ không đổi ý đi, tại hạ cho rằng, từng hạo mân sẽ không. Nhiều năm trước kia, tại hạ cũng từng con đường, lục ra phố, đồng dạng tìm được quá quan tài, nhưng mở ra trong quan tài mặt chính là ra chạm khẩu. Lĩnh chủ cũng không có xuất hiện quá, ta không hợp phù điều kiện. Cho nên liền không cần thiết bạch bạch vứt bỏ tánh mạng. lĩnh chủ đối nhân loại thương xót chi tâm, là thật thật tại tại. Người như vậy, ước chừng là sẽ không lừa Lịch Lịch. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương liền kết thúc cái này lĩnh vực lạp. Canh hay không biết có thể hay không mã xong. Viết không xong nói liền ngày mai giữa trưa phát. Buổi tối đừng chờ a. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, nhan khống hai cái, vũ thật, diệp tiểu thoa, an sky lộ, 27.217.342 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, xanh thảm lam gạch dưới 96 bình, quả 70 bình, liễm diễm 50 bình, tiểu cá khô 42 bình, siêu khan, về vi, tiểu tiểu 20 bình, Nia, A Kỳ, ta không phải tiên nữ cây cây, lâu đài cắt 10 bình, Vân Mão, tầm tã, 27, ta siêu ái xem A 5 bình, họa chi 3 bình, đường vòng điểm điểm 2 bình, tử tư vô yêu, 20.487.361 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.